Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành này tên là Tiêu Chiến Thành, Xiao Chan Cheng, nơi đây dân cư đa phần thích chiến đấu. Bởi thế nhiều tu sĩ khi đi lịch luyện đều muốn dừng chân ở đây. Ngày ngày lên bách chiến đài, bài chan tai, để luận bàn với người khác. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Diệp Thù, Yesu, tiến vào thành, trước tiên hướng đến bách chiến đài. Bách chiến đài tọa lạc ngay giữa quảng trường của thành, phân thành hai đài, một cho trúc cơ, chu di, một cho luyện khí, liên chi, đều cao 3 trượng, xung quanh còn nhiều đài cao khác, mỗi đài cao hơn bách chiến đài vài thước. Trên các đài ấy, có rất nhiều tu sĩ đang hoặc là hò hét cổ vũ, hoặc ngồi khoanh chân điều tức, hoặc âm thầm so tài, chuẩn bị lên đài thách đấu. Còn trên các đài độc lập khác là chỗ ngồi của người trong thành chủ phủ và các thế lực tông phái, gia tộc bản thành, hàng ngày ấy có người thay phiên nhau, chịu trách nhiệm phân định thắng bại. Phía dưới đài, có người chủ trì thu lấy linh châu từ người tham gia. Diệp Thù cùng Yến Trưởng Lan tiến về phía người chủ trì. Trước mặt là một hàng dài tu sĩ xếp hàng, nhưng thủ tục rất nhanh. Chưa đầy một khắc, hai người đã đến trước mặt chủ trì. Người chủ trì hỏi, luyện khí hay trúc cơ? Yến Trưởng Lan đáp, trúc cơ. Người chủ trì nói, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến. Yến Trưởng Lan đáp, vâng. Người chủ trì tiếp lời, 10 viên linh châu. Yến Trưởng Lan đưa ra một nắm linh châu. Người chủ trì nhận lấy, đưa ra một lệnh bài có khắc dòng chữ, trúc cơ nhất lục thất lục, chu di y lưu chi lưu, và nhắc nhở, sau khi chiến bại, lệnh bài sẽ vô hiệu. Nếu muốn tiếp tục chiến đấu, người phải mua lại lệnh bài mới. Yến Trưởng Lan gật đầu đáp ứng, nhận lệnh bài và lui ra khỏi đám đông, đi đến nơi Diệp Thù đứng đợi. Diệp Thù nhìn thoáng qua lệnh bài, rồi nói, đi thôi. Yến Trưởng Lan lúc này đã có chút không kìm nổi háo hức, cùng Diệp Thù chọn một đài cao gần đó, nhảy lên, ngồi xuống khoanh chân. Phía trước chính là đài trúc cơ của bách chiến đài. Trên đài có hai tu sĩ đang giao chiến. Tiếng nổ vang rền, pháp thuật tung ra, đập vào hộ thuẫn khiến ánh lửa tung tóe. Trận đấu kịch liệt vô cùng. Chẳng mấy chốc, một tu sĩ trong đó sắc mặt trắng bệch, pháp lực hao kiệt, lùi lại mấy trượng. Đối thủ của hắn liền tung 3 nhát đao liên tiếp, đánh hắn bị thương. Tu sĩ yếu thế liền cất tiếng lớn, ta nhận thua. Người dùng đao lập tức thu tay. Tu sĩ yếu thế vội nhảy xuống đài. Ngay sau đó, một luồng hào quang lấp lánh, hộ thuẫn hiện ra dòng chữ, nhất ngũ cửu tam, y u diêu san. Một tu sĩ cầm lệnh bài, trúc cơ nhất ngũ cửu tam, liền nhảy lên đài, giao chiến với người dùng đao. Tu sĩ nhất ngũ cửu tam cũng là đao pháp, hai người đấu qua lại quyết liệt. Người dùng đao vừa rồi thắng trong gang tấc, nhưng tu sĩ nhất ngũ cửu tam chỉ đánh một trận đã bại. Kế đến là tu sĩ nhất ngũ cửu tứ, nhưng người dùng đao lúc này đã là sức cùng lực kiệt, đành phải chịu thua sau vài chiêu. Liền sau đó là trận giữa tu sĩ nhất ngũ cửu tứ và tu sĩ nhất ngũ cửu ngũ. Đa số các trận đấu thường diễn ra không lâu, nhiều khi chưa đến một nén nhang là có người nhận thua, nhưng cũng có người ít hao tổn, tiếp tục nghênh chiến đối thủ tiếp theo. Thời gian giao đấu kéo dài hơn, nhưng thông thường không quá nửa canh giờ. Chẳng mấy chốc, đã nửa ngày trôi qua. Trời dần tối, buổi tối, trên bách chiến đài vẫn tiếp tục giao chiến. Những tu sĩ đã nhận lệnh bài không một ai rời đi. Có người chỉ ngồi xem từ xa, phần lớn đều chăm chú quan chiến. Từ những trận đấu trên đài lĩnh hội kinh nghiệm, nâng cao bản thân, Yến Trưởng Lan cũng không ngoại lệ. Y chằm chằm quan sát từng trận đấu. Tuy y không có động tĩnh gì, nhưng nếu ai tinh ý quan sát sẽ nhận ra ánh mắt y sâu thẳm. như có gió lôi đang cuồn cuộn, dường như đang thai nghén một sức mạnh đáng sợ, càng lúc càng mạnh mẽ theo mỗi trận đấu. Diệp Thù sớm đã nhận ra, liền lấy từ trong giới chỉ ra một trận bàn, đặt trước mặt mình. Yến Trường Lan ngồi rất gần y, trận bàn này có khả năng ẩn giấu khí tức, tự nhiên che lấp được dị thường của Yến Trường Lan. Diệp Thù hành động bí mật, không để trận bàn lộ ra. Giữa vô số tu sĩ đang mải miết quan chiến trên đài cao, không một ai chú ý đến tình hình của hai người, càng không phát hiện điều gì bất thường. Trời dần sáng, khi tia nắng ban mai hé dạng, số thứ tự đã tới nhất lục thất ngũ. Y Liu Chi U, trận này, một người vừa thắng liên tiếp 5 trận, dừng lại bảo lưu thành tích. Tiếp theo sẽ là trận giữa tu sĩ nhất lục thất ngũ và tu sĩ nhất lục thất lục. Đây cũng là trận đấu mới hoàn toàn. Yến Trường Lan hít sâu một hơi, khí tức toàn thân lập tức thu lại. Diệp Thù cất trận bàn, nói, Trường Lan, đi thôi. Yến Trường Lan đáp, A Chuyết, hãy nhìn ta một trận. Dứt lời, y tung mình lên, thân ảnh lướt qua không trung, trực tiếp đáp xuống bách chiến đài. Y nhìn người đối diện, hành kiếm lễ, nói, kiếm tu Yến Trường Lan, xin đạo hữu chỉ giáo. Đối diện y là một nam tu sĩ cao lớn, thân hình vạm vỡ, đeo găng tay, cất tiếng vang vọng, Trường Sơn Môn, Trang San Men, Ngưu Thành, Niu Trang, xin đạo hữu chỉ giáo. Ngay khoảnh khắc ấy, hai thân ảnh bùng lên, lao thẳng về phía nhau. Yến Trường Lan khẽ xòe tay, chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, đã bổ ngang chém tới. Ngưu Thành hô lớn, tốt lắm, cách đấu trực diện, cương cường, đúng là sở trường của hắn. Hắn xuất thủ mạnh bạo, trong lòng dâng lên niềm tin tất thắng. Vì lối đánh này, đối phương tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Phía ngoài, nhiều tu sĩ cũng nhận ra điều đó. Vị đạo hữu Ngưu Thành, Niu Trang, xem ra đã tu luyện phương pháp luyện thể, lực lượng vô biên, giỏi về những đòn công kích mạnh mẽ. E rằng đạo hữu Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sẽ gặp nguy hiểm rồi. Chư vị nhìn xem, thanh kiếm trong tay Yến đạo hữu là trọng kiếm, chỉ e rằng hắn cũng không phải tầm thường đâu. Kiếm tu trên đạo này có lẽ không am hiểu cho lắm. Các hạ dường như chưa hiểu rõ về kiếm tu. Hãy xem tiếp mà quan sát. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Trang, trọng kiếm và cánh tay Ngưu Thành va chạm. Một luồng đại lực từ đó bộc phát, xông thẳng về phía các tu sĩ đứng hai bên. Dưới sức mạnh kinh hồn ấy, cả hai bên đều bất giác lùi lại. Yến Trường Lan hơi lùi hai bước, nhưng động tác không hề bị cản trở. Chỉ thấy hắn giương cánh tay dài, tay còn lại cũng nắm chặt chuôi kiếm, rồi song trưởng đồng loạt phát lực, đạp mạnh xuống đất, tức thì lại một lần nữa bùng nổ về phía trước. Ngưu Thành cảm thấy cánh tay tê dại, buộc phải lùi đến 4-5 bước, khiến hắn bàng hoàng kinh ngạc. Phía đối diện chỉ là một kiếm tu, sao không chỉ không bị đánh bật lùi vài trượng mà thậm chí còn lùi ít hơn hắn. Phản ứng lại còn nhanh nhẹn hơn, ngay lúc thấy trường kiếm của đối phương lại xuất hiện trước mắt. Gió kiếm sắc bén mạnh mẽ như thổi trực diện vào mặt, dường như cả không gian trước mặt hắn cũng bị chém rách. Ngưu Thành vội vàng khoanh tay chắn trước ngực, trường kiếm bổ tới, khiến giáp cánh tay của hắn bị chém đứt một nửa. Ánh kiếm sắc lạnh xuyên qua, rạch vào da thịt hắn một đường. Hắn kinh hoàng biến sắc, dưới sức mạnh khủng khiếp của cú chém, hắn liên tiếp lùi lại, đôi chân kéo trên mặt đất những vết dài. Ngưu Thành tức thì lật người, không màng đến đau đớn, hai tay vững vàng, y muốn phản công từ một bên, nhưng trong chốc lát, hắn vừa động tâm, vừa bước chạch một bước, thì hình bóng quen thuộc đã chắn trước đường đi của hắn. Cùng lúc đó, trọng kiếm gần như lướt ngang qua mặt hắn. Ss, đau rát như lửa đốt. Lúc này, Ngưu Thành còn gì không biết bản thân thua xa so với Yến Trường Lan. Nếu không nhận thua, e rằng một kiếm tiếp theo sẽ nhắm thẳng vào mặt mình. Đến khi đó, bại trận là chuyện nhỏ, chỉ sợ toàn bộ gương mặt sẽ bị đánh cho biến dạng. Nhìn thấy trọng kiếm lại xoay về phía mình, hắn vội vã quay người, đồng thời cao giọng nói, ta nhận thua. Chớp mắt, trọng kiếm dừng lại cách trước mặt Ngưu Thành chỉ một tấc. Dư âm của gió kiếm vẫn còn, tim Ngưu Thành đập thình thịch như trống trận, mồ hôi đổ đầy đầu. Cách chương.